Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, tựa như uyên ương, càng giống như hồ điệp. Thủ đầu chọc huấn luyện viên William, những người này mạo hiểm giả. Năng lực thượng thực sự quá thiếu. Nhập đảo ác ma thời điểm ta mạnh mẽ không bao nhiêu. Bị ta lợi dụng minh giới huyễn điệp chế tạo ảo giác mê hoặc. Căn bản không người đến chặn đường ta. Không có phí cái gì kình ta tự xâm nhập giam giữ phong ma con tin nhà gỗ. William huấn luyện viên nhìn thấy ta. Trên mặt vẻ giật mình thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Kìm lòng không được lớn tiếng kêu lên. Vương Lân, ngươi làm sao như vậy xuất hiện ở đây? Ta không khách khí đánh gãy huấn luyện viên. Lớn tiếng nói. Không muốn nhiều lời. Không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Nói cho ta như thế nào mới có thể để cho các ngươi khôi phục sức chiến đấu. William cũng là lão luyện chiến sĩ. Biết lúc này nhất nên làm cái gì? Vội vàng nói. Chúng ta bảo vật cùng tấm thẻ đều bị lục soát đi. Còn bị tiêm vào suy yếu dược tề. Ngươi không có cách nào cứu chúng ta. Hừ, suy yếu dược tề ta có biện pháp giải độc. Các ngươi uống xong cái này. Ta tại nước Pháp căn cứ chế biến Torres cường hóa dược thủy. Chính là thanh lý thể nội cặn bã tốt nhất dược vật. Mặc dù Torres cường hóa dược thủy vốn phải là thuốc bôi nước. Nên làm khẩu phục di chứng khẳng định không ít. Nhưng là uống vào hiệu lực cũng lớn hơn. Tin tưởng đầu chọc huấn luyện viên William bọn hắn thời điểm biết loại dược thủy này nguy hại. Cũng sẽ không trách thống khổ ta. William huấn luyện viên hay là vô cùng tin tưởng ta. Không chậm trễ chút nào liền đem ta đưa tới dược thủy ngửa đầu uống xong. Có ít người đối ta người xa lạ này không tin lắm qua được. Lộ ra vẻ do dự. Ta cũng không có thời gian giải thích thêm. Ôm lấy Lilith, ta hét lớn một tiếng nói. Huấn luyện viên, tiếp xuống liền muốn nhìn chính các ngươi khả năng. Ta không có cách nào mang dư thừa người xông ra đi. Đem độn cốt tiên run lên ra. Thân pháp hướng xuống ngồi xuống. Tự biến mất vô tung vô ảnh. Từ ta phát động tập kích bất ngờ đến thoát ra Phi Miêu Sơn Cốc. Trước sau cũng sẽ không vượt qua 5 phút. Phi Miêu Sơn Cốc là lock tập đoàn đại bản doanh. Ở lâu một khắc không chừng xảy ra nguy hiểm gì. Đối William huấn luyện viên bọn hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Làm ta ôm Lilith từ Phi Miêu ngoài Sơn Cốc chui ra mặt đất. Ta còn tốt, Lilith tựa như là hít thở không thông. Hô hấp yếu ớt vô cùng. Hiển nhiên độn công năng cũng không phải người nào đều dùng tới. Ta đem Lilith đặt nằm dưới đất mặt. Hai tay đè xuống nàng bộ ngực cao vút, sau đó dụng lực ép xuống, cho nàng làm mấy lần hô hấp nhân tạo. Vị này nước Pháp Mỹ nữ đôi môi đỏ thắm vẫn là trước sau như một mê người. Nhớ tới chúng ta cùng một chỗ triền miên thời gian, hạ thể một ít biến hóa làm sao cũng không che giấu được. Đáy lòng thế một sợi khát vọng trần trụi bại lộ ra. Lilith, mau tỉnh lại, ta là Vương Lân. Ta cuối cùng vẫn là có chút mặt non. Không có có ý tốt trực tiếp dùng miệng đối miệng phương thức cứu người. Đưa tay vỗ vỗ Lilith gương mặt. Vẫn là không cách nào tỉnh lại vị này hít thở không thông mỹ nhân. Tự lấy tay dùng ngón cái đặt tại nàng huyệt ngọc trầm thâu nhập một tia chân khí. Trải qua chân khí kích thích. Lilith một tiếng. Chậm rãi mở ra xanh thẳm hai mắt. Nhìn thấy ta thời điểm đột nhiên hét to một tiếng. Hung hăng nhào vào trong ngực của ta. Nghẹn ngào khóc lên. Đừng khóc. Người đã không sao. Nơi này là Phi Miêu bên ngoài Sơn Cốc. Vẫn là rất nguy hiểm. Chúng ta muốn đi cái địa phương an toàn. Lilith cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện nữ lính. Đánh thuê. Rất nhanh liền ngừng khóc khóc. Đưa tay chăm chú khoác lên cánh tay của ta. Thái độ phi thường thân mật. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Hừ. Đảo ác ma khách sạn là đi không được. Trực tiếp cùng ta ra biển đi. Tiềm phục tại Phi Miêu bên ngoài Sơn Cốc phong ma dòng binh đoàn người cũng không ít. Trong Sơn Cốc bị ta náo ra đến như vậy động tĩnh lớn. Rất nhanh liền có người tổ chức lên một đợt thế công. William huấn luyện viên bọn hắn cũng tại sông ra ngoài. Ta thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào xuất thủ tương trợ suy nghĩ. bằng vào ta thực lực bây giờ gia nhập chiến đấu, chưa hẳn bì kịp được William dạng này già dặn lính đánh thuê. Tại dạng này đại hỗn chiến bên trong cũng chống đỡ không đến bao lâu. Ta có thể chui vào Phi Miêu Sơn Cốc là bởi vì có độn cốt tiên. Cũng không phải bởi vì có thiên quân vạn mã mạnh mẽ đâm tới vạn phu bất đương chi dũng. Xem ra William huấn luyện viên còn giữ vững tương đương trình độ sức chiến đấu. Bọn hắn nên phải có thể trốn tới mấy người. Hy vọng vị này đại quang đầu có thể có cái vận khí tốt. Hướng cách đó không xa chiến trường đi. Cái chú mục lễ. Ta trở tay ôm lấy Lilith eo nhỏ nhắn. Mở ra nhanh chân chạy hết tốc lực hơn 10 mét. Nhảy lên vọt lên bầu trời. Ma pháp vũ rực mở ra. Tại 2 phút bên trong đã nhảy lên tới 300 mét không trung. Từ cao như vậy địa phương hướng xuống nhìn lại. Phi miêu trong sơn cốc bên ngoài đều tràn ngập chiến hỏa. Đánh sán lạn rực rỡ. Chiến đấu bên trong người sử dụng cái dạng gì năng lực đều có. Trong đó cũng không thiếu công kích khoảng cách rất xa phương thức chiến đấu. Coi như ở trên không cũng không phải như vậy an toàn. Ta không dám làm nhiều lưu luyến. Xoay người một cái hướng thủy tinh đảo bay đi. Có thể thành công cứu ra Lilith. Ta lần này đảo ác ma chi hành xem như đại công cáo thành. Trong lòng cũng không khỏi có chút nhẹ nhõm mừng rỡ. Toàn vẹn quên đi còn có cái trọng yếu nhân vật. Thẳng đến thông tin trong thẻ truyền đến Yến Thiên Hồng thanh âm. Ta mới đưa tay vỗ trán một cái toát ra mồ hôi lạnh. Vương Lân ngươi ở đâu? Mau đưa gian phòng của ta thẻ trả lại. Hỏng bét, vậy mà quên đi chuyện này. Hiện tại đã đến đảo ác ma khách sạn khu trục người không liên quan sĩ thời điểm đi. Yến Thiên Hồng thanh âm mặc dù vẫn là như vậy lạnh như băng. Nhưng là ta nghe được trong giọng nói của nàng lo nghĩ. Đảo ác ma khách sạn đến ban đêm liền sẽ xua đuổi những cái kia không có đẩy xuống gian phòng người. Yến Thiên Hồng gian phòng thẻ trong tay ta. Không nhanh chóng đưa trở về. Nàng chỉ sợ cũng muốn ngủ ngoài trời ở trên đảo. Ta lập tức chạy trở về. 10 phút, Lilith nghe được ta ngữ khí gấp rút. Thấp giọng nói ra, dạ ma nữ năng lực phi hành không thể so với ma pháp vũ rực kém. Người để cho ta đơn độc bay có thể tăng thêm tốc độ. Thân thể của ngươi như thế nào? Không có chuyện gì à? Lilith lắc đầu, cắn môi nói ra, dạ ma nữ năng lực khôi phục. So với thường nhân cao gấp 10, ta đã không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi, ta đã sớm đã kiểm tra Lilith thân thể. Trên người nàng tổn thương tại thủy tinh đảo tự trị liệu qua. Truyền tống về tới thời điểm hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ độn thời điểm bị buồn bực một chút. Xác thực không có cái gì tổn thương. Nhẹ nhàng tránh thoát ngực của ta. Lilith phía sau lưng xoát một tiếng. Mở ra dạ ma nữ cánh chim. Cùng ta cùng một chỗ nhẹ nhàng phi hành trạng vạng tối trong bóng đêm. Ta đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái. Chúng ta bỉ rực song phi, đến cùng xem như uyên ương đồng mệnh, vẫn là hồ điệp cùng múa đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.